Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Chương 264 Cổng Lớn Đích Nữ. Ai nói ta đã trải qua rất nhiều? Minh Ca phiết miệng, nói rất đúng, tựa nàng là cái vạn năm lão yêu giống nhau. Hỏi ngươi nói ngươi rốt cuộc có trở về hay không đáp. An Lãng ha ha mà cười, ngoan, không có địa ngục tiểu quỷ, nguyên lai tinh thần lực bị cấm chế. Người liền sẽ vô tri vô giác hiện ra nàng vốn dĩ một mặt, An Lãng thật là thích cái này hỉ nộ ai. Nhạc đều không thêm che giấu xuất hiện ở trên mặt Minh Ca. Ôm nàng nằm ở bên nhau, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình sở làm hết thảy. Đã từng sở hữu chờ đợi đều là đáng giá, thấy Minh Ca mày lại nhăn lại. Hắn mặt dán ở trên mặt nàng, biết nàng hiện tại kiên nhẫn bằng không chịu không nổi trêu đùa. Nghiêm túc trả lời nói, cái kia chỉ số thông minh vì phụ gia hỏa, ta trộm đồ vật của hắn, cho nên mới có thể truy tìm ngươi dấu chân. Bất quá kia ngoạn ý một chút đều không linh, ta đi qua rất nhiều thế giới. Đều không có chờ đến ngươi, ngươi cho ta trên người làm cho cái này thần hồn cấm chế. Ngươi cũng là từ hắn nơi nào thuận? Không phải, là ở đi qua trong thế giới học. An Lãng thành thật trả lời, dừng một chút lại vẻ mặt hiến vật quý nói. Minh Ca, ta học xong rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Một bộ ngươi về sau đi theo ta gì đều không cần phát sầu dụ quải phụ nữ nhà lành kẻ lừa đảo hình. Dáng. Thần hồn cấm chế đối ta có cái gì ảnh hưởng? Minh Ca không để ý tới hắn nói. Minh Ca, ngươi có phải hay không muốn cùng ta ở bên nhau? An Lãng duỗi tay đem Minh Ca mặt vặn đến trước mặt hắn cùng nàng mặt đối mặt. Minh Ca, ngươi có phải hay không yêu ta? Này một bộ oán phụ ngữ khi nghĩ như thế nào đều không cảm thấy là An Lãng loại này tinh phân có. Thể nói ra tới. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có nói chính mình từng yêu hắn, hơn nữa muốn cùng hắn ở bên nhau sự đi. Minh Ca bất quá là một lát do dự, An Lãng cặp mắt kia nháy mắt giống như bậc lửa hừng hực lửa giận giống nhau, trên mặt cũng nổi lên âm ngoan chi ý. Hắn cúi đầu ở Minh Ca cằm chỗ cắn một ngụm, nghiến răng nghiến lợi nói, Minh Ca, ngươi nếu là dám thích nam nhân khác, ta liền đem người nọ băm thành thịt vụn, nam nhân khác. Kia từng cái ly nàng mà đi nam nhân, là nàng thích sao? Minh Ca có chút hoảng hốt, đối An Lãng ở trên người nàng tiến hành lực phá hoại trực tiếp làm lơ, nàng dường như nhớ tới. Nàng lúc ban đầu, là vì một người nam nhân bắt đầu này vô chừng mực nhiệm vụ. Chỉ là tới rồi sau lại. Nàng dường như đối lúc ban đầu ký ức phai nhạt, nàng thậm chí thiếu chút nữa đã quên chính mình là cái công chúa. Vì cái gì sẽ quên mất? Bả vai chỗ đột nhiên đau xót, Minh Ca hoàn hồn, liền nhìn đến quần áo của mình đã bị An Lãng kéo ra. Hắn ở nàng đầu vai cắn ra một cái dấu răng mặt trên còn có máu tươi ở tràn ra, này chó điên. Suy nghĩ ai? An Lãng thanh âm lạnh lùng, hàn khí ứa ra, hắn lúc này đầy hoàn toàn sinh khí, duỗi tay nắm Minh Ca cầm. Hắn cưỡng bách Minh Ca nhìn thẳng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, suy nghĩ ai? Minh Ca suy nghĩ bị đánh gãy, lại hồi tưởng, thế nhưng nhớ không nổi chính mình vừa mới tưởng chính là gì. Nàng há mồm cắn An Lãng ngón tay, nổi giận đùng đùng trừng mắt này tinh phân. Mà chứng một ngày nào đó nàng đến làm hắn nếm thử cao trào bị đánh gãy thống khổ, Minh Ca giận dữ. An Lãng lại cười, hắn cười hì hì nhìn nghiến răng soàn soạt cắn hắn ngón tay Minh Ca, vì phương tiện Minh Ca. Hắn thậm chí chủ động đem ngón tay nhét vào Minh Ca trong miệng. Ngoan, chậm một chút cắn, tiểu tâm đừng đem hàm răng băng rồi. Hắn một chút đều không thèm để ý chính mình ngón tay đã bị Minh Ca cắn ra huyết. Ngón tay xúc xúc Minh Ca cái lưỡi, dứt khoát cùng Minh Ca lưỡi chơi nổi lên, ngươi bắt ta trốn chơi trốn tìm trò chơi. Minh Ca đôi mắt đều mau biến thành trọi gà mắt, An Lãng trên mặt kia say mê cười dâm quả thực lóe mù nàng mắt, gia hỏa này hảo không tiết tháo, như vậy đều có thể tà ác. Nàng ngửa ra sau đầu muốn đem trong miệng ngón tay cấp phun ra đi, nhưng An Lãng tốc độ so nàng càng mau, một tay kia chống được nàng cái ót, cười hì hì nói, Minh Ca, ngươi trong miệng có sâu răng, ngoan đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. A Phi, ngươi mới có sâu răng, ngươi hàm răng tất cả đều là sâu răng. Minh Ca một chút cũng chưa phát giác chính mình tính tình đại trướng biến thành một con thời thời khắc khắc đều sẽ tạc mau miêu, này một đường đi đi rừng rừng. Chờ tới rồi kinh thành, Minh Ca mới đột nhiên có loại dường như lại đã trải qua một cái vị diện ảo giác. Đột nhiên nhớ tới nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ, không có giúp ký chủ hết giận đâu, như vậy quan trọng, liên quan đến nàng tánh mạng sự, nàng thế nhưng cấp quên không còn một mảnh. Nàng này đầu thật là biến thành cái bài trí, này một đường cơ hồ là du sơn ngoạn thủy trở lại kinh thành, Minh Ca tính không ra hoa bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nàng hiện tại đã phản xạ tính đều không hề dùng đầu óc tự hỏi, có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi An Lãng, này một đường dùng bao lâu thời gian? Nhị hoàng tử hồi kinh sao? Nàng mưu lâu như vậy, nhưng không nghĩ cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Thời đại này, không có cái thân phận địa vị, không có điểm chỗ dựa, nàng còn như thế nào ôn hòa lão cha cùng Quân Mạc Dẫn gọi nhịp, Nga. Quân Mạc Dẫn hiện giờ là An Lãng, đột nhiên hảo rối rắm, nàng nên như thế nào đối phó An Lãng? Biên quan chiến sự không phải nhanh như vậy là có thể xong. Nhị hoặc tử còn không có hồi kinh. An Lãng rất là hiểu biết Minh Ca hỏi chuyện mặt sau hàm nghĩa. Hắn nói, bệ hạ muốn gặp ngươi. Khi nào? Ngươi còn không cho ta mua mấy bộ nam trang đi. Như thế nào ta không biết bệ hạ muốn gặp chuyện của ta? Không đúng, ngươi như thế nào biết bệ hạ muốn gặp ta? Ngươi cùng bệ hạ có quan hệ gì? Minh Ca cảm thấy chính mình nghe thấy được nồng đậm cơ tình điệu nhi. Quân Mạc Dẫn gương mặt này, mày kiếm mũi cao, môi hồng răng trắng, đại khái là sinh ở thư hương dòng dõi duyên cớ, hắn trên người có loại thanh nhã quân tử chi phong. Nhưng tinh phân An Lãng tiến vào, lại làm vốn dĩ ôn nhuận Quân Mạc Dẫn mặt mày chung thêm sắc bén tà vọng chi khí. Như vậy nam nhân, mặc kệ là đối nam nhân vẫn là đối nữ nhân, lực hấp dẫn đều man đại đi. Triều đình thế cục tam phân thiên hạ, mọi người đều ở đứng thành hàng. Ta tuy rằng là nhị hoàng tử gần hầu, lại là hoàng đế người, người chân đứng hai thuyền, ân cũng không tính. Bọn họ cũng đều biết ta là người một nhà, ở đối phương nơi đó bất quá là tham đế, hai mặt gián điệp. An Lãng vui vẻ, hắn sờ sờ Minh Ca đầu, lời này thỏa đáng. Minh Ca quay đầu, né tránh người này không quy củ tay, hoàng đế làm gì thấy ta? Bởi vì ngươi lợi hại a. An Lãng dừng một chút, hoàng đế biết ngươi là cái nữ nhân, thế giới này nữ nhân địa vị giới hạn trong nội trạch, ngươi không thể ở triều đình dừng chân, nhưng hoàng đế lại là cái tích tài người, hắn gặp ngươi đại khái là tưởng cho ngươi phong cái hữu danh vô thật quan, làm ngươi nữ giả nam trang vì hắn hiệu lực cả đời, hắn muốn làm lơ ta nữ nhân thân phận. Minh Ca kinh ngạc, hắn sẽ làm bộ không biết. An Lãng đương nhiên sẽ không đối Minh Ca nói, hoàng đế nơi đó vẫn là hắn cấp chọc thủng Minh Ca thân phận. Hơn nữa cũng là hắn như vậy kiến nghị hoàng đế, Minh Ca như vậy gióng trống khua chiêng tiến vào hoàng đế mắt, nàng tâm tư An Lãng vẫn là có thể đoán được vài phần. An Lãng này tinh phân, đại gia quả nhiên là đều tưởng cho hắn tạp gạch. A ha ha ha. Hết chương.